Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero vẻ mặt dữ tợn dùng đầu lưỡi chạm vào răng nanh, ánh mắt nhìn chằm chằm tướng lãnh tóc đen nhắn không phải lần đầu làm việc cùng Heydrich, đương nhiên hiểu rõ tên này kiêu ngạo đến mức nào trong xương cốt. Chắc chắn là do lần trước bị mắng, giờ lại bắt đầu chọc ngoáy, giả bộ đáng thương để gây sự chú ý. Thiếu niên hoàng đế trừng mắt nhìn hắn một lát, kiêu ngạo cười nhạo một tiếng, sau đó tựa lưng về phía sau, đôi chân dài thoải mái vắt chéo trước người. Được, người cứ đi thực hiện cái gọi là trách nhiệm phải làm, đó đi. Nhưng hội nghị của ta không cần những kẻ giả câm giả điếc dự thính. Nếu ngươi không có ý kiến hay kế sách gì để trình bày, ngự tiền hội nghị sẽ không còn giữ ghế cho ngươi nữa. Nếu không cần phải báo cáo, ngươi cũng không cần xuất hiện ở Thái Dương Cung. Heydrich cúi đầu lĩnh mệnh, tuân mệnh, bệ hạ, rồi đứng dậy khom lưng, bước nhanh rời đi. Tốc độ lĩnh mệnh và cáo lui của người đàn ông nhanh đến mức ngay cả Bạch Lang Kỵ cũng bất ngờ. Hắn cảnh giác nâng đèn mắt, cho đến khi tướng lãnh tóc đen thực sự biến mất ở cửa phòng nghị sự, mới thu lại toàn bộ tin tức tố, cúi người ôm tiểu chủ nhân của mình. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ thăm dò. Hắn, mặc kệ hắn đi, Nero khẽ hừ, ta đã cho tên này quá nhiều đặc quyền. Nhiều đến nỗi hắn dám cãi nhau với hoàng đế. Nên ghẻ lạnh hắn vài ngày, để đầu óc hắn tỉnh táo lại. Bạch Lang Kỵ không nói gì. Sự hiểu biết của hắn về quan hệ quân thần có lẽ không thuần thục và thấu đáo bằng Nero. Nhưng dựa trên tấm lòng mơ ước không thay đổi của Heydrich dành cho Nero, hắn luôn cảm thấy mục đích của Heydrich lần này sẽ không đơn giản như vậy. Tiểu hoàng đế trong lòng hắn thấy hắn chậm chạp đứng yên tại chỗ, đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà bấu tay lang của hắn. Bạch Lang Kỵ không thể không mắt ngang suy nghĩ, thấp giọng đáp lại. Thần hiểu rồi, bệ hạ. Ngày hôm sau khi thư bổ nhiệm được ban hành, Diệp Tư Đình đành phải bắt đầu mỗi ngày đúng giờ đến thư phòng của Nero để điểm danh. Ngự tiền bí thư quan luôn là một vị trí vô cùng đặc biệt. Cấp bậc của chức vị này rất thấp, nhưng lại là điểm khởi đầu để hoàng đế trọng dụng một người mới. Toàn bộ vương đô đều biết, bí thư quan đời trước của Nero chính là Heydrich. Bởi vậy khi Diệp Tư Đình bước vào tẩm cung hoàng đế, dọc đường đi gặp các hầu quan cung đình đều đối với hắn cung kính hết mực, chỉ thiếu điều muốn cúi đầu chạm đất. Kính bẩm bệ hạ, hôm nay tổng cộng có 401 thư xin yết kiến, đến từ hệ tinh thể Heka 93 thư, cục xây dựng công trình miêu điểm 128 thư, cục khoa học đế quốc 45 thư, các ủy viên hội tinh tỉnh của các hệ tinh thể 135 thư. Ngoài ra, tổng cộng có 2910 việc cần xử lý trong chương trình nghị sự tinh tỉnh. Khi hắn bước vào thư phòng, vừa lúc nghe thấy Bạch Lang Kỵ đang báo cáo số lượng công việc cho Nero. Hoàng đế tóc bạc đã sớm mặc chỉnh tề, ngồi sau bàn làm việc bắt đầu xử lý chính sự. Chiếc nhẫn quyền trượng hoa hồng trên tay hắn lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng sớm mai. Thấy hắn bước vào, Nero nghiêng đầu về phía một bàn làm việc khác trong thư phòng, ra hiệu hắn tự vào chỗ, rồi lại vùi đầu vào công việc. Diệp Tư Đình lặng lẽ ngồi xuống, sau đó ở góc bàn làm việc, thấy một chiếc kính một mắt được đặt trong hộp kính. Viện y học nói, mắt trái người từng tiếp xúc với hạt quang tử bị rò rỉ, bởi vậy tồn tại khả năng dị thị lực rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero vừa gạn thảo sắc lệnh, vừa bất động thanh sắc nói. Điều này khiến ta không khỏi tò mò, ngươi có phải cũng có một người chị gái từ nhỏ đã thích gối đầu lên vật năng lượng bạo động mà ngủ không? Kính bẩm bệ hạ, thần không có anh chị em. Vết thương cũ ở mắt trái là do vô ý bị thương trong khu vực săn bắn khi phụng sự kẻ phản bội Rupert. Diệp Tư Đình mỉm cười trả lời, cũng nhẹ nhàng đẩy hộp kính sang một bên. Ngày thường cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, cũng không ảnh hưởng đến công việc. Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Bệ hạ, cách chương.